Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2256, thỉnh quân nhập úng. Như vậy đấu pháp, để cho người ta nhìn thấy hoa mắt thần mê, bên cạnh bát tinh trận thần bọn họ, đã sớm thấy như si như say, bọn hắn từng cái mở to hai mắt, rất sợ bỏ sót một tia chi tiết. Trận pháp là chết, người là sống, cái này hai đại đỉnh phong trận đạo cao thủ đấu pháp. Đối bọn hắn tới nói tựa như là một trận dạy học tranh tài. Bọn hắn trong này dốc lòng nghiên cứu, nào có hai đại đỉnh phong cao thủ tự mình làm mẫu tới trực quan. Hai người di hình hoán vị, leo lên độ cao càng ngày càng cao, Diệp Viễn tại thiên nhãn cường đại công kích đến. Nỗ lực trèo trống, giang từ hai người theo sau lưng, liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình chỉ. Tiểu tử này, thật đúng là có thể chống đỡ a, đến bây giờ đều không chết. Thật sự là đáng tiếc, trước mặt cấm chế ta còn không có lĩnh ngộ, đã không có cách nào đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn đã đấu đến hơn 2600 dặm độ cao. Cấm chế phía trên cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đoán chừng, tiểu tử kia không chống được bao lâu. Hai người đấu pháp, trong nháy mắt đã qua 8 ngày 8 đêm. Trong một ngày một đêm qua, Diệp Viễn sửng sốt giữ vững thiên nhãn thiên đế điên cuồng tấn công. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ở những người khác xem ra, thiên nhãn thiên đế rõ ràng đã đem Diệp Viễn áp xúc đến cực hạn. Diệp Viễn lúc nào cũng có thể sập bàn. Thế nhưng là, Diệp Viễn sửng sốt dạng này cứng chắc 8 ngày 8 đêm. 8 ngày 8 đêm này, song phương kéo lên hơn 2.000 dặm độ cao, bát không sơn trận pháp, 2.800 dặm phía trên là thiên nhân cảnh đại trận. Chỉ là tại trong chiến đấu hoa mắt như vậy, không có người phát hiện, Diệp Viễn ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Trong 8 ngày 8 đêm này, Diệp Viễn đối với trận đạo lĩnh ngộ, cơ hồ có thể vượt qua lúc trước hắn tất cả lĩnh ngộ tổng cộng. Hơn 60 năm ngộ đạo, để Diệp Viễn trận đạo thoát thai hoán cốt, mà 8 ngày 8 đêm này lĩnh ngộ, lại làm cho Diệp Viễn trận đạo tầng lầu cao hơn. Nhất là, thiên nhãn thiên đế đối với bát không sơn cấm chế lĩnh ngộ. Có nó độc đáo một mặt, Diệp Viễn cùng hắn đấu pháp. Tương đương với đem lĩnh ngộ của mình cùng hắn lẫn nhau xác minh. Hai người bọn họ quan hệ, tựa như là một cái cực kỳ cao minh sư phụ, nơi tay nắm tay dạy đồ đệ đồng dạng. Diệp Viễn lĩnh ngộ trận đạo phương thức, cùng đan đạo không có sai biệt. Những này phức tạp tới cực điểm trận pháp cấm chế, ở trong mắt Diệp Viễn chỉ là từng cái cơ sở trận pháp thôi. Vô luận cỡ nào phức tạp trận pháp, bất quá là đem những trận pháp cơ sở này, lấy cực kỳ xảo diệu phương thức tổ hợp sắp xếp, từ đó để uy lực đại tăng. Cho nên, Diệp Viễn lĩnh ngộ trận pháp tốc độ, vượt xa khỏi người bình thường. Lúc trước tại Ma Diễm Sơn, Diệp Viễn có thể lấy cực nhanh tốc độ phá giải bát giai đại trận. Cũng là bởi vì cái này, bất quá, chính hắn lĩnh ngộ là một mặt. Thiên nhãn thiên đế lĩnh ngộ lại là một mặt khác, có thể đạt tới thiên nhãn thiên đế cảnh giới cỡ này. Đều là đi ra chính mình, đạo. Một vạn người trong mắt, có 10,000 cái Hamlet, đồng dạng trận pháp cấm chế, người khác nhau lĩnh ngộ ra tới đồ vật tự nhiên khác biệt. Dĩ bỉ chi đạo, chứng mình chi đạo. Có thể làm cho Diệp Viễn đối với mấy trận pháp này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thậm chí có thể nhìn trộm đến người bày trận bản nguyên. Hắn sở dĩ khiêu khích thiên nhãn, mục đích cũng ngay tại đây. Hắn cùng thiên nhãn thiên đế ở giữa thật có chênh lệch. Nhưng là sự chênh lệch giữa bọn họ, xa so với những người khác tưởng tượng nhỏ hơn. Thiên nhãn thiên đế cố nhiên cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Có thể nghĩ muốn giết Diệp Viễn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chí ít, cũng muốn đạt tới 2.800 dặm trở lên độ cao. Thế nhưng là, khi bọn hắn đấu đến 2.800 dặm trở lên thời điểm, Diệp Viễn trận đạo thực lực lại là một cái khác cảnh giới. Thiên nhãn thiên đế không rõ ràng cho lắm, điên cuồng phát động công kích, mà Diệp Viễn thì là từng chút lui bước, để thiên nhãn cho là mình đạt đến cực hạn, rất nhanh liền có thể xử lý chính mình. Kỳ thật, hắn hiện tại trận đạo thực lực, so với chân núi thời điểm, đã sớm không thể so sánh nổi. Chỉ là, không có ai biết mà thôi. Tất cả mọi người coi là Diệp Viễn sắp phải chết, lại không biết hắn là tại xúc tích lực lượng, cho thiên nhãn ba người lấy lôi đình một kích. Diệp Viễn cũng không phải là lung tung chạy tới Bát Không Sơn. Dọc theo con đường này, hắn sớm lên kế hoạch tốt hết thảy. Nơi này trận pháp cường hãn tới cực điểm, chỉ cần hắn trận đạo thực lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể mượn nhờ nơi này trận pháp diệt sát thiên nhân cảnh cường giả. Mà hắn muốn làm chính là thỉnh quân nhập úng. Đoạn đường này đi tới, Diệp Viễn từ trên dấu vết để lại đã đoán được, cái này thiên nhãn thiên đế tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên hắn làm 10 phần chú ý cẩn thận. Dọc theo con đường này núi, Diệp Viễn thận trọng từng bước, giả bộ như dần dần chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Chính mình đã từng bố trí xuống trận pháp, thiên nhãn thiên đế đối với thực lực của mình hẳn là có hiểu biết. Nếu như thả quá ác, ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên, hắn dùng giảm lò chi pháp, để thiên nhãn thiên đế từng chút cho là mình nhanh đến cực hạn. Hắn đang không ngừng lĩnh ngộ trận pháp, thế nhưng là càng về sau, hắn đem chính mình vòng phòng ngự thu nhỏ, để thiên nhãn thiên đế cho là mình lĩnh ngộ càng ngày càng khó. Thế nhưng là, thực lực chân chính của hắn lại tại đột nhiên tăng mạnh. Thủy Nguyên cùng cô hồn vẫn không biết, gặp Diệp Viễn phòng thủ vòng đã bị áp xúc đến cực hạn, không khỏi rất là hưng phấn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất có thể sao? Bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chống đến lúc nào? Thủy Nguyên cười to nói, cô hồn cũng nói, thiên nhãn đạo hữu, thêm ít sức mạnh, để tiểu tử này tan thành mây khói. Thiên nhãn thiên đế khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, tiểu tử, nơi này trận pháp đã nhanh đến bát tinh trận thần mức cực hạn, thực lực của ngươi hẳn là cứ như vậy nhiều a, lại hướng lên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. 2.000 dặm là bát tinh trận thần cùng siêu bát tinh trận thần đường ranh giới. Vượt qua 2.000 dặm, chính là thiên nhân cảnh phạm chu. Tại dưới này, thiên nhân cảnh cường giả cho dù không cẩn thận xúc động cấm chế, cũng có thể bằng vào thực lực cường đại chống đỡ không chết. Thế nhưng là lại hướng lên, uy lực của cấm chế liền sẽ hiện ra cấp số nhân lên cao. Một khi thiên nhân cảnh cường giả phát động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Viễn vẫn không phục nói, hừ, ba cái lão thất phu có bản lĩnh phá ta vòng phòng ngự lại nói. Thiên nhãn thiên đế cười to nói, bản đế tại Bát Không Sơn ngộ đạo, 3.000 dặm phía dưới như dẫm trên đất bằng, há lại ngươi tiểu tử này có thể so sánh. Ngươi nhìn xem, bản đế cái này phá ngươi vòng phòng ngự, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã đột phá khoảng cách 2.000 dặm. Thiên nhãn thiên đế một trận cười to. Bỗng nhiên vô số đạo thần nguyên đánh ra, uy lực càng là tăng vọt mấy lần. Diệp Viễn vòng phòng ngự lập tức liền bị áp xúc đến cực hạn. Hắn chỗ trong cấm chế cơ hồ đã không có đặt chân chi địa. Giờ khắc này, Diệp Viễn ba người tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Diệp Viễn đồng dạng như ảo ảnh đánh ra vô số đạo thần nguyên, miễn cưỡng vượt qua sự nguy hiểm này quan. Chỉ là, tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp Viễn chỉ sợ ngăn không được vòng tiếp theo công kích. Thiên nhãn thiên đế ba người cười lớn một tiếng, vọt thẳng qua 2.800 dặm đạo khảm này. Tiểu tử, chịu chết đi, ngu xuẩn, 2.000 dặm phía trên mới là bản đế chân chính thi triển tay chân địa phương. Thiên nhãn thiên đế cười lạnh một tiếng, lần này đánh ra thần nguyên càng là tăng vọt mấy lần. Thiên nhân cảnh trận pháp không gì sánh được phức tạp, trận nguyên tự nhiên cũng là rất nhiều, có thể phát động cấm chế điểm cũng càng nhiều. Đến cái này, hắn liền anh hùng có đất dụng võ. Ngay tại lúc giờ khắc này, Diệp Viễn ngón tay như huyễn ảnh đồng dạng, đánh ra vô số đạo thần nguyên, số lượng càng tại thiên nhãn thiên đế phía trên, đột nhiên xuất hiện bộc phát, làm cho cả bát không sơn đều lâm vào trong chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.